hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 45, thái độ này là ý gì? Góc truyện audio.com. Ra đến nơi đổ xe, nó ôm vai vì lạnh. Tiết trời gần đây thay đổi vậy sao? Nhìn sang người đứng bên cạnh nó mới hiểu. Trời không lạnh đứng cạnh hắn cũng thành lạnh thôi. Trước khi lên xe tôi nhờ anh một việc được không? Nó nhìn hắn nói, việc gì nói đi? Hắn nhàn nhạt trả lời. Tôi lạnh, anh có thể cho tôi mượn áo không? Nó lại hối hận vì cái đề nghị này sau khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn. Hay thôi vậy, nó lắc đầu. Thôi, tôi hết lạnh rồi, mình về. Nó nghĩ gì mà đi mượn hắn chứ? Nó tự chửi mình, hắn không nói gì, tay nhanh chóng cởi áo khoác lên người nó rồi đẩy thẳng nó vào xe không thương tiếc luôn. Nó bực bội nhìn hắn lòng rủa xả, có cái áo thôi mà có cần lên mặt vậy không hứ? Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường Lucky Star. Gió mát lùa vào cửa xe, nó quay mặt ra hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Quan sát xung quanh nó mới thấy có cái gì đó khác lạ thì phải. Các cửa hàng bày bán rất nhiều quần áo ông già Noel. Cây thông cũng được trang trí khắp bên đường. Nó lẩm bẩm rồi nói lớn với hắn. Huy, hôm nay 22 phải không? Ừ, có gì mà trông cô phấn khích vậy? Hắn vẫn lái xe, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thường. Nó nhìn mà muốn tuột cả hứng nhưng thôi, quen rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Đồ ngốc, 2 ngày nữa là Noel rồi đó. Nó vô tư nói mà không để ý chân mày ai đó thoáng trao lại vì hai từ mà nó chửi. Gan nhỉ, hôm nay dám chửi tôi ngốc. Nó đang cười thì ngậm lại ngay tức khắc. Nó đâu có chửi hắn đâu, chỉ là, ai bảo có Noel anh cũng không biết. Hắn không nói gì vẫn chăm chú lái xe. Nó cũng thôi ồn ào, mí mắt dần cụp xuống chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang cô gái bên cạnh hắn lắc đầu. Nó lúc nào cũng trẻ con như thế, muốn nói gì thì nói. Hình như tính nó giống mưa ồn ào bất chợt đến rồi đi rất nhanh. Dáng người của nó bây giờ thật mỏng manh và yếu đuối làm sao. Chút bỏ dáng vẻ ương bướng mạnh mẽ lúc còn thức, nó giờ đây đúng chất một người con gái nhỏ bé. Hắn không biết bản thân mình liệu có thể bảo vệ nó cả đời được không. Hắn rất sợ nó cũng giống mưa chóng đến cũng chóng đi thì sao. Xe dừng lại ở sân nhà, không biết phải làm sao, cuối cùng hắn đành bế nó đặt xuống sofa. Thả mình dựa người vào thành sofa, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại khi nhớ tới cuộc gọi ban nãy của cha hắn. Một lúc ngước mắt nhìn xuống chân nó, hắn nhíu mày rồi cởi nhẹ giày ra cho nó, đặt chân nó lên sofa. Hắn đứng dậy đi xuống bếp. Nó cựa quậy vì khó chịu. Cảm giác chật chội, nó lăn sang phải tìm nơi rộng rãi hơn. Á, hắn cầm chiếc khăn và một ít đá để trong ly và một tuýt thuốc, tiến nhanh ra phòng khách vì tiếng hét hãi hùng của ai đó. Ra đến nơi đã thấy nó lồm cồm bò dậy khỏi sàn. Đừng nói là nó té từ trên đó xuống nhé. Cô làm sao vậy, không thấy hay sao? Ui da, đau chết đi được, anh thay cái sofa này ngay đi. Nó nhăn mặt mếu máo ngồi lên sofa xoa xoa lưng. Hắn thật sự là bó tay với nó rồi đấy. Hậu đậu hơn cả Nobita. Đặt ly đá lên bàn. Hắn ngồi cạnh nâng chân nó lên. Này, anh làm gì vậy hả? Nó hét lên khi thấy hắn nâng chân nó lên. Chẳng lẽ anh ta... Chấm, anh ta muốn, không được. Hắn vẫn không nói gì mà kệ nó muốn hét thì hét. Tôi hỏi anh làm gì mà, tên sao trội biến thái kia, anh muốn làm gì tôi hả? Không được dừng lại, nó nắm lại chân không cho hắn có cơ hội nâng lên. Miệng không ngừng la hét, hắn nhăn mặt nhìn nó. Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi muốn. Hắn ngừng lại, nó càng ngại ngùng đỏ mặt. Anh im ngay cho tôi. Hắn nhìn mặt nó đỏ lại mà thích thú. Nó là đang nghĩ gì đen tối đây? Tôi không muốn im đâu. Rồi tiếp tục nắm lấy chân nó. Nó giật lại, anh dám, tôi sẽ giết anh đấy. Mặt nó đỏ bừng nghiến răng nói. Không sợ, hai người họ kẻ kéo người giật. Chân, ôi cái chân này có tội tình gì? Thôi, tôi mệt rồi đấy, có muốn bôi thuốc hay không hả? Hắn mất kiên nhẫn nói. Nó ngưng lại cái hành động kéo rất mắt nhìn hắn chân chân. anh nói gì, anh muốn bôi thuốc, chứ không nghĩ tôi muốn gì. Nó cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, để mặc hắn nâng chân nó lên, cho vài viên đá vào khăn hắn chườm lên chỗ mắt cá chân đang sưng đỏ của nó. Lần sau cô mà hồ đồ nghe theo bọn họ thì tự chịu. Anh cũng bị lừa mà Huy sao đổ lỗi cho mình như thế. Biết rồi, nó nói đầu vẫn không ngẩng lên. Hắn nhìn nó như vậy thì cười cười. Nhẹ nhàng bôi thuốc xong. Hắn đặt chân nó xuống. Ai đó vẫn cứ cái tính trạng đó. Khụ, hắn ho lên một cái. Ngẩng đầu lên, nó vẫn không ngẩng, hắn lắc đầu đứng dậy bước lên lầu trước khi đi không quên bỏ lại một cậu làm nó từ ngượng chuyển sang bốc hỏa. Cô không phải mẫu người của tôi đâu. Tôi không hứng thú với màn hình phẳng. Nó ngẩng đầu lên, tiếp thu những gì vừa nghe. 37 độ, GT, 90 độ, GT, 150 độ, GT, 1200 độ Zeng. Zeng à, tên sao chổi chết bầm nhà anh. Anh nói AI là màn hình phẳng hả? Chết tiệt Phạm Khắc Huy, tôi nguyền rủa anh cả đời không lấy được vợ. Màn hình phẳng anh cũng không có đâu. Why Nó ôm cái đầu bốc hỏa bay thẳng lên lầu. Dầm, cánh cửa đóng sầm lại. Hắn ở phòng đối diện đứng ngay cửa cười khúc khích. Không lấy được vợ thì cô cũng đừng hòng lấy được chồng. Cả hai sau khi tắm rửa cũng leo lên giường dần chìm vào giấc ngủ. Một người ôm nỗi tức giận vào trong mơ. Một người ôm niềm vui đắc thắng vào giấc mộng đẹp. Sáng, nó bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Đầu và lưng hơi nhức nhức, chắc do hôm qua té đây mà. Đem bộ mặt dầu dĩ vào nhà bếp. Nó mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn được không thì nhìn thấy tấm giấy màu hồng dán trên đó. Nét chữ của hắn đây mà nó thắc mắc, nhà này thiếu gì chỗ sao hắn lại thích dán ở tủ lạnh nhỉ. Nhìn dòng chữ mắt nó trợn lên, cô ở nhà nhớ dọn dẹp không được lười nhé, tắc kè màn hình phẳng. Tôi có việc bận chưa sẽ về. Đi chết luôn đi gừ. Nó quăng thẳng tấm giấy vào sọt rác. Cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhà hết gì ăn được. Cũng hết gì để nấu luôn, nó đi bộ thong dong ra siêu thị. Từ nhà hắn ra siêu thị cũng không xa lắm. Đẩy xe quanh siêu thị ngắm nghía thứ cần mua. Lo mãi nhìn quanh nó đâm sầm vào một người. Ui, đau quá. Nó ôm đầu, Quân ngước đầu lên sau cú va chạm, ai ngờ thủ phạm không ai khác chính là nó. Em có sao không? Quân hỏi khi thấy nó ôm đầu. Ra là anh, đau chết được, phạt anh đẩy xe cho em. Nó nhìn thấy Quân thì cơn giận cũng dịu xuống. Cười tươi rói nói với Quân. Yes, madam. Cả hai người dạo quanh siêu thị. Ai đi ngang cũng ngước nhìn Quân muốn gãy cổ, tất nhiên là con gái rồi, còn gay thì nó không biết. Anh Quân nè, chuyện hôm qua, em xin lỗi nhé. Nó ấp úng, không sao. Quân lắc đầu, em làm anh buồn lắm phải không? Nó nhìn Quân hỏi, cậu xoa đầu nó cười. Ngốc, anh làm sao lại giận em được? Thôi dẹp chuyện hôm qua đi, chúng ta mua tiếp thôi. Nó gật đầu tiếp tục mua đồ, chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác. Nhìn lên chai nước sốt đang chềm chệ trên cao với mãi mà cũng không tới, nó bực bội. Chân nhón lên tay với bỗng một bàn tay khác giơ lên lấy đi chai nước sốt của nó. Quay phát lại nó nhìn thấy Quân đang ở phía sau chìa ra cho nó chai nước sốt. Em lùn quá đó nhi, anh dám chê em lùn. Được lắm, anh đứng lại đó. Quân đẩy xe chạy, nó dơ theo, đứng lại, em không tin không bắt được anh. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với C. Miss có thế mới có thể thuận lợi mở rộng thị trường ở Đông Á, hơn nữa C. Miss có thể giúp chúng ta lấn sân sang thị trường châu Âu. Sáng ngày mai tôi sẽ sang trụ sở của C. Miss tại Hàn Quốc để bàn về việc ký hợp đồng. Mọi việc chờ tôi về chúng ta sẽ bàn tiếp. Tan họp, hắn đóng laptop lại ngã người dựa vào ghế tay day day đầu. Cái chức tổng giám đốc này ngồi vào thật mệt mỏi. Cốc, vào đi, tiếng người bên trong vọng ra. Hắn mở cửa ngồi xuống sofa. Ông Hiền thấy hắn cũng bỏ viết xuống đến ngồi đối diện. Vào chuyện chính đi, chuyện hôm trước ông đã ngăn chưa? Hắn cất giọng không cao không thấp. Chuyện đó hơi khó vì chuyến bay đó được mọi người quan tâm lại có hai nhà thiết kế lớn. Chúng ta muốn ngăn tin nó đột ngột chuyển hướng bị hút vào vùng tam giác quỷ khỏi thông tin đại chúng quả là không thể. Ông Hiền cũng tốn không ít sức thuyết phục mấy người bạn làm trong đài truyền hình nhưng không thể vẫn là không thể. Hắn chau mày, cha hắn có quen biết vẫn không thể ngăn được vậy phải làm sao đây? Nó không thể biết được tin này nếu biết e là nó chịu không nổi mất. Ta chỉ có thể kéo dài việc thông tin chưa đưa lên truyền hình trong mấy ngày thôi. Việc còn lại ta thực sự không quản nổi. Mong con hiểu, được rồi, tôi sẽ tìm cách, hắn đứng dậy rời khỏi. Ra đến cửa thì tiếng nói ông Hiểu truyền đến. Con bé đó thực sự đã khiến con thay đổi rất nhiều. Ta không ngăn cản con việc gì nữa cả. Năm xưa là ta gián tiếp hại chết mẹ con. Có oán giận con cũng đã làm rồi. Bây giờ ta không mong con tha thứ. Ta chúc con sớm tìm được hạnh phúc. Buông bỏ được nỗi đau trong lòng. Hãy bảo vệ người con muốn bảo vệ đi. Nắm chặt vặn cửa hắn giữ cho mình không bị lung lay bởi những lời nói đó. Hắn mở cửa đi thẳng rớ khỏi công ty. Ông Hiển nhìn theo với nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Uyên Linh em đừng trách anh có được không? Chờ anh, khi nào Huy nọ yên bề gia thất anh sẽ đến bên em. Bóng chiếc Lexus lao nhanh trên đường. Chỉ còn sót lại vài hạt bụi li ti rơi xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, mua được nhiều đồ quá. Cảm ơn anh nhé, nó phấn khích cười nhìn Quân cảm ơn rối rít. Làm ô xin không công cho em cả buổi sáng chỉ cảm ơn thôi sao? Quân vờ giận, nhìn bộ dạng giận dỗi của Quân làm nó phi cười. Được vậy anh muốn gì? Về nhà em nấu cho anh một bữa cơm. Cái đó thì, nó bối rối làm sao đưa Quân về nhà nó được khi mà nó cũng đang nương nhờ ác quỷ là hắn chứ? Biết nói làm sao với Quân đây? Sao thế nào? Quân nhìn nó lưỡng lự tưởng nó không muốn có hơi buồn. Có thể đổi sao cái khác được không? Quân cười xoa đầu nó. Anh đùa đấy, thôi để anh đưa em về việc trả ơn sau này anh sẽ đòi. Không muốn làm nó khó xử. Đến khi muốn ắt hẳn nó sẽ tự nói với cậu. Đối với cậu ghét nhất là bị ép buộc thế nên cậu sẽ không dùng cách ép buộc với nó. Nó bảo Quân đậu xe nơi lần trước rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Chờ đến xe mất hút mới chạy về nhà. Cả buổi tất bật trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nhìn thành quả sau một tiếng học tập món mới từ sách nó gật đầu hài lòng. Nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ 40 rồi sao hắn vẫn chưa về nhỉ? Dù gì cũng ăn sáng cùng Quân rồi đợi hắn về vậy. Nó đi ra phía sau vườn ngồi dưới bóng mát của một gốc cây. Khung cảnh mát mẻ thật, cô làm gì ở đó vậy? Tiếng hắn ở sau lưng, nó quay lại cười tươi nói vẫy tay với hắn. Mát lắm, qua đây ngồi đi, hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Làm hết việc chưa mà rảnh rỗi ra đây ngồi. Hết rồi, giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, nghe tiếng chim ríu rít hót vang cả một góc sân. Nó quay sang thì bắt gặp hắn đang nhắm mắt lại. Gió thổi làm vài sợi tóc rũ xuống trán hắn. Nó nhìn như bị thôi miên vào đó. Hắn chợt cười cười mở mắt làm nó giật mình quay đi. Đẹp quá hả? Hắn dí sát mặt lại nói nhỏ vào tai nó. Điên, anh nằm mơ à? Đồ ác quỷ. Đồ biến thái. Đồ sao chổi. Đồ, hắn nhăn mặt lại. Nó im luôn, im lặng một lúc hắn nói chất giọng rất nhỏ tựa hòa vào không khí. Nếu một ngày cô phát hiện ra sự thật xin cô đừng trách tôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại ánh nhìn ngu ngơ của nó. Anh ta bị gì vậy trời? Nó lẩm bẩm rồi cũng vào nhà, ngồi vào bàn ăn nó vui vẻ khoe. Hôm nay tôi nấu món mời anh nếm thử xem. Nó gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào chén của hắn rồi múc một chén canh đặt trước mặt hắn. Sau đó chống tay lên cằm chăm chú nhìn xem phản ứng của ai đó. Hắn cũng cầm đũa lên nếm thử món sườn rồi lại thử canh. Thế nào có ngon không? Nó làm vẻ mặt mong chờ không để nó toại nguyện hắn nói. Ăn không ngộ độc là may rồi. Cái gì, anh dám nói vậy hả? Không cho anh ăn nữa chả đây. nó bay tới giật, nè, cô làm gì vậy, anh nhịn đi, hứ, đây là nhà tôi, đồ ăn cũng là của tôi, nhưng là tôi nấu nó là của tôi, của tôi, của tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm màn tranh cãi nảy lửa nổ ra, can quét can bếp tội nghiệp. Cách chương.